Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, các ngươi cùng lên đi. Lạp lạp lạp mà tại một cái khía cạnh khác. Tại Tam Á một tòa trong biệt thự xa hoa. Lúc này có từng đạo tiếng nước chảy truyền đến. Tổng xem như có thể tốt buông lỏng một chút. Nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại toàn thân. Ngâm tại sữa bò bên trong. Lữ Phượng cuối cùng là đại thở dài một hơi. Có thể nói. Không nói ra nhẹ nhõm. Toàn thân lỗ chân lông dường như đều mở ra. Mấy ngày nay. Bận bịu sống lâu như thế. Hiện tại. Cuối cùng không sai biệt lắm kết thúc. Ta đều có chút hâm mộ ta ra mình. Nhìn lên trước mặt một mảng lớn trắng như tuyết. Lữ Phượng đều có chút say mê. Nhìn lấy phù ở trên mặt nước trắng. Càng là gật đầu. Có lúc, quá hung, cũng là một chuyện phiền toái đâu. Dễ chịu, mái tóc dài màu đen ướt đẫm. Quốc sắc thiên hương khuôn mặt càng là mang theo nồng đậm thỏa mãn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có thể nói là vô cùng mê người. Khiến người ta hận không thể có thể cắn một cái. Đặc biệt là lúc này Lữ Phượng trên mặt thỏa mãn nụ cười. Quả thực cũng là mê chết người không đền mạng tồn tại. Ào ào ào hai tay nâng lên trước mặt sữa bò. Theo cổ mình chậm chạp chảy xuôi xuống tới. Sau cùng chảy vào thật sâu khe rãnh bên trong. Có thể nói, nhất làm cho người hoài niệm. Không ai qua được mỗi lúc trời tối sữa bò tắm. Cái này, tuyệt đối là trong vòng một ngày thoải mái nhất thời điểm. Ai, cũng không biết buổi tối ngày mai. Bọn họ lại muốn đưa ra thế nào yêu cầu. Tổn thất một tên hộ pháp. Những tên kia chắc chắn sẽ không buông tha một cơ hội này. Như là nghĩ đến cái gì. Lữ Phượng sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Có thể nói. Máu hộ pháp tổn thất. Đối với bọn hắn Du Long Minh tới nói. Có thể nói là thương gân động cốt. Mà những tên kia. Tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội này. Từ đó đưa ra một số càng quá đáng yêu cầu. Nguyên bản bọn họ cũng là tạo thế chân vạc. Mà bây giờ, chính mình Du Long Minh thiếu một cái hộ pháp. Thăng bằng đã bị đánh phá. Buổi tối ngày mai tụ hội. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy một lần tụ hội. Rất có thể quan hệ đến cuối cùng lợi ích phân phối. Những người kia, có thể nói cả đám đều không phải là nhân vật đơn giản. Mỗi một cái đều là lão hồ ly nha. Bất quá, hiện tại, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như bọn họ có cái gì không hợp thói thường yêu cầu. Nếu không, cá chết rách lưới. Điểm này, Lữ Phượng cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua. Muốn để cho nàng từ bỏ lợi ích. Cái này là không thể nào. Bành mà tại Lữ Phượng suy nghĩ vấn đề thời điểm. Một đạo màu đỏ khói lửa lên trời mà lên. Tùy theo nổ tung, nhìn qua. Mỹ lệ phi thường, nhưng là, Lữ Phượng sắc mặt lại là thoáng cái kéo xuống. Mày nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng, chuyện gì phát sinh, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã phủ thêm một đầu màu trắng áo ngực váy dài. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Có thể nói, dạng này khói lửa đến tột cùng ý vị như thế nào? Lữ Phượng vẫn là vô cùng rõ ràng. Không có đến trong lúc nguy cấp, là không thể nào xuất hiện, bá bá bá mà ở trong trời đêm, từng đạo âm thanh xé gió lên, xẹt qua hư không, sau cùng dừng ở một cái viện trên không, xú tiểu tử, ngươi đem gì sở hộ pháp thế nào, làm mấy đạo người áo đen bóng người nhìn đến trong sân, quỳ ở bên cạnh trên mặt đất Hà Sở thời điểm, từng cái sắc mặt phẫn nộ, mày nhăn lại, có thể nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ gì sở hộ pháp thế mà như thế bi kịch. Bị một tên tiểu tử thúi cho bắt. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Các ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện. Để cho các ngươi chủ thượng tới. Tại mọi người sắc mặt phẫn nộ tình huống phía dưới. Bên cạnh Diệp Lâm thanh âm băng lãnh. Khoát khoát tay, phân phó một câu. Đúng. Các ngươi không có tư cách cùng chúng ta đàm phán. Để cho các ngươi chủ thượng tới. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Thế mà vô duyên vô cớ đập bọn họ. Còn thật cho là bọn họ rất dễ dàng khi dễ. Cái này là không thể nào. Lão hổ không phát uy. Con thật coi các nàng là thành mèo bệnh. Xú nha đầu, ngươi muốn chết. Bên trong một người áo đen nghe đến. Sắc mặt càng là băng lãnh. Ánh mắt phẫn nộ. Chúng ta chủ thượng là các ngươi nói gặp liền có thể gặp. Đã có lấy đảm lượng đến chúng ta nơi này nháo sự. Như vậy thì cho ta tiếp nhận trừng phạt. Bắt lại cho ta. Có thể nói, bọn họ Du Long Minh tổn thất một cái hộ pháp. Cái này đã trở thành đồng hành trò cười. Nếu như lần nữa để bọn hắn ở chỗ này phách lối. Bọn họ Du Long Minh còn muốn hay không mặt mũi. Cái này là muốn làm cho các nàng Du Long Minh triệt để không ngẩng đầu được lên nha. Đáng giận nha. Đúng. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần bọn họ xông lên. Hắc hắc. Thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút. Lần này. Để cho ta hoạt động một chút. Không có vấn đề đi. Tỷ tỷ. Nhìn lấy xông lại mọi người. Lâm Khuynh Thành sắc mặt kích động. Nhìn mình tỷ tỷ. Có thể nói. Rốt cuộc tìm được bọn họ Du Long Minh xào huyệt. Lần này. Liền hảo hảo đại náo một trận đi. Hoạt động một chút thân thể. Cũng là rất không tệ. Cẩn thận một chút. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gật gật đầu. Hiu hiu hiu bành bành bành. A a a. Lần lượt từng bóng người bị hung hăng ném đi. Không có một phút đồng hồ. Từng cái nằm trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Không nghĩ tới. Thế mà như thế đổ bỏ đi. Không khỏi quá mức khiến người ta thất vọng đi. Một chút ý tứ đều không có. Nhìn lên trước mặt thoáng cái hung hăng bay rớt ra ngoài mọi người. Lâm Khuynh Thành sắc mặt bất đắc dĩ. Vỗ vỗ tay. Dạng này một số đồ bỏ đi. Thế mà cũng dám cùng bọn hắn kêu gào. Thật đúng là quá mức để người không biết làm sao đi. Chẳng lẽ, nàng nhìn qua thì nhỏ yếu như vậy. Xú nha đầu, ngươi chết chắc. Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử bóng người xuất hiện tại Lâm Khuynh Thành sau lưng. Sắc mặt phẫn nộ, nhất quyền đánh tới. Bành ta nói, khi dễ muội muội ta. Bài trước hỏi qua ta đồng ý không có. Tại trung niên nam tử coi là đắc thủ thời điểm. Lâm Khuynh Quốc bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm chặt hắn quyền đầu. Sắc mặt càng là băng lãnh. Ghét nhất, chính là như vậy một số ỷ lại đánh lén ra hòa. Đáng giận, cái nha đầu này thực lực là chuyện gì xảy ra? Làm sao khủng bố như thế? Cảm giác được Lâm Khuynh Thành cường thế. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt. Cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Cái này người, nhìn qua cũng là yếu đuối thiếu nữ nha. Mà bây giờ, không khỏi quá mức khủng bố đi. Bành sau một khắc, một đầu đôi chân dài xuất hiện tại trung niên nam tử tầm mắt bên trong. Cái này khiến trung niên nam tử càng là đôi mắt co vào lên. Bá bá bá ta nói. Ngươi muốn chơi một chút sao? Ta có thể cùng ngươi. Mà ở bên trong một người tới đến Diệp Thần sau lưng. Muốn công kích thời điểm. Diệp Lâm bóng người lại là hé miệng cười cười. Một đầu đá ngang quét ngang qua. Bành đáng giận. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Trung niên nam tử sắc mặt càng là ngưng trọng. Vốn cho là chọn lựa một cái yếu nhất. Khống chế lại thiếu niên này là được rồi. Không nghĩ tới. Thế mà bị nhìn xuyên. Ta nói. Các ngươi cùng lên đi. Khác lãng phí thời gian. Mà vào lúc này. Diệp Thần mở miệng. Thanh âm khinh thường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.